Điệu thấp làm hoàng đế. Tác giả, Tùy Ngộ Già. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 669, chương 670, Triệu Hoán Nhân Kiệt. Đối với cái này hai lần triệu hoán nhất lưu nhân kiệt, đều là giải quyết tiết mộ hoàng triều cùng Ngọc Tâm Thánh địa chỗ hoàn thành hệ thống nhiệm vụ. Giải tán nghị sự về sau, các nhân kiệt dụng hết trách nhiệm chuẩn bị xuất phát, mà Lý Chính ngay tại chui vào trong đầu ý thức hệ thống nhiệm vụ. Nhiệm vụ chính tuyến, nhất thống lăng thiên vực, khen thưởng cái thế nhân kiệt rút thưởng. Chi nhánh nhiệm vụ 1, trưởng khống viêm vực, khen thưởng nhất lưu nhân kiệt rút thưởng. Đã nhận lấy. Chi nhánh nhiệm vụ 2, trưởng khống sở vực chung quanh 4 vực, khen thưởng nhất lưu nhân kiệt rút thưởng. Đã nhận lấy. Chi nhánh nhiệm vụ 3, bước vào lăng thiên vực, lần đầu diệt trong đó tùy ý một cái siêu cấp hoàng triều, khen thưởng đỉnh phong nhân kiệt rút thưởng. Diệt tiết mộ hoàng triều đã hoàn thành. Chi nhánh nhiệm vụ 4, tùy ý diệt trong đó một tòa hoàng triều, khen thưởng nhất lưu nhân kiệt triệu hoán một lần. Diệt tiết mộ hoàng triều đã hoàn thành. Chi nhánh nhiệm vụ 5, diệt lăng thiên vực 3 đại siêu cấp hoàng triều, khen thưởng đỉnh phong nhân kiệt triệu hoán một lần. Chi nhánh nhiệm vụ 6, diệt lăng thiên vực tứ đại thánh địa một trong, hoặc là cầm xuống tứ đại thánh địa một trong, khen thưởng nhất lưu nhân kiệt triệu hoán một lần. Ngọc Tâm Thánh Địa đã hoàn thành. Chi nhánh nhiệm vụ 7, giải quyết lăng thiên vực tứ đại thánh địa, khen thưởng đỉnh phong nhân kiệt triệu hoán một lần. Ký chủ, Lý Chính, công pháp, đế hoàng kinh tu vi, thánh vương cảnh trung kỳ. Thân phận, Đại Tần Hoàng Triều chi chủ cầm giữ có nhân kiệt, cái thế nhân kiệt, tôn vũ, thánh võ cảnh đỉnh phong tu vi. Hạng vũ, thánh võ cảnh đỉnh phong tu vi. Trang chu, thánh võ cảnh đỉnh phong tu vi, đỉnh phong nhân kiệt. Lữ Bố, thánh võ cảnh hậu kỳ tu vi. Vũ Văn Thành Đô, thánh võ cảnh hậu kỳ tu vi. Trương Cư Chính, thánh võ cảnh đỉnh phong tu vi. Vương Tiễn, thánh võ cảnh trung kỳ tu vi. Phạm Tăng, chí tôn cảnh đỉnh phong tu vi. Nhất lưu nhân kiệt, Từ Thế Tích, chí tôn cảnh đỉnh phong tu vi. Mã Siêu, chí tôn cảnh đỉnh phong tu vi. Trương Hàm, chí tôn cảnh hậu kỳ tu vi. Tân Khí Tật, chí tôn cảnh đỉnh phong tu vi. Trần Cung, chí tôn cảnh trung kỳ tu vi. Lý Nho, chí tôn cảnh hậu kỳ tu vi. Trần Bình, chí tôn cảnh đỉnh phong tu vi. Tuân Úc, chí tôn cảnh hậu kỳ tu vi. Phòng Huyền Linh, chí tôn cảnh trung kỳ tu vi. Hoàng Trung, chí tôn cảnh đỉnh phong tu vi. Ngụy Trung Hiền, thánh võ cảnh sơ kỳ tu vi. Diêu Sùng, chí tôn cảnh trung kỳ tu vi. Trương Giác, thánh võ cảnh trung kỳ tu vi. Điền Phong, chí tôn trung kỳ tu vi. Tự Thụ, chí tôn trung kỳ tu vi. Hoàng Phủ Tung, Hạ Hầu Đôn, nhị lưu nhân kiệt. Hùng Khoát Hải, chí tôn cảnh đỉnh phong tu vi. Hoa Hùng, chí tôn cảnh đỉnh phong tu vi. Trương Hợp, chí tôn cảnh đỉnh phong tu vi. Trương Liêu, chí tôn cảnh đỉnh phong tu vi. Triệu Quát, chí tôn cảnh đỉnh phong tu vi. Phan Phượng, chí tôn cảnh đỉnh phong tu vi. Trình Dục, chí tôn cảnh trung kỳ tu vi. Từ Thứ, chí tôn cảnh hậu kỳ tu vi. Triệu Cao, thánh võ cảnh sơ kỳ tu vi. Trình Giảo Kim, chí tôn cảnh hậu kỳ tu vi. Vũ Hóa Điền, chí tôn cảnh đỉnh phong tu vi. Hắc Chiêu, chí tôn cảnh hậu kỳ tu vi. Tào Chính Thuần, thánh võ cảnh sơ kỳ tu vi. Địch Nhân Kiệt, chí tôn cảnh sơ kỳ tu vi. Thượng Quan Huyền Nhi, chí tôn cảnh trung kỳ tu vi. Lai Tuấn Thần, chí tôn cảnh đỉnh phong tu vi. Hứa Du, chí tôn cảnh sơ kỳ tu vi. Phùng Kỳ, chí tôn cảnh sơ kỳ tu vi. Trương Nhượng, chí tôn cảnh hậu kỳ tu vi. Triệu Trung, Hoàng Cái. Ban đêm, Lý Chính nhìn lấy Mộ Dung Liên Tuyết cùng Thượng Quan Mộ Hoàng ngủ say về sau, lập tức tiến nhập não hải trong hệ thống, lập tức kêu gọi hệ thống. Hệ thống nhận lấy nhiệm vụ. Tích, chi nhánh nhiệm vụ 3, bước vào lăng thiên vực, lần đầu diệt trong đó tùy ý một cái siêu cấp hoàng triều, khen thưởng đỉnh phong nhân kiệt rút thưởng. Diệt tiết mộ hoàng triều đã hoàn thành. Chi nhánh nhiệm vụ 4, tùy ý diệt trong đó một tòa hoàng triều. Khen thưởng nhất lưu nhân kiệt triệu hoán một lần. Đã hoàn thành, chi nhánh nhiệm vụ 6. Diệt lăng thiên vực tứ đại thánh địa một trong. Hoặc là cầm xuống tứ đại thánh địa một trong. Khen thưởng nhất lưu nhân kiệt triệu hoán một lần. Đã hoàn thành, chúc mừng ký chủ có thể triệu hoán đỉnh phong nhân kiệt một lần. Nhất lưu nhân kiệt hai lần. Phải chăng lập tức triệu hoán? Đương nhiên, trước triệu hoán đỉnh phong nhân kiệt vẫn là nhất lưu nhân kiệt. Lý Chính sờ lấy Mộ Dung Liên Tuyết cùng thượng quan Mộ Hoàng trong chăn cao ngất chỗ. Tự tin nói, đương nhiên là đỉnh phong nhân kiệt trước. Vận khí thật nồng thời điểm. Mời lựa chọn thuộc loại. Thống soái, đỉnh phong nhân kiệt tại loại này nhu cầu cấp bách đại chiến thời khắc. Đương nhiên cần thống soái loại võ tướng thích hợp nhất. Tích, sau đó cái kia đạo quen thuộc bàn quay xuất hiện tại Lý Chính trong đầu. Bốn đại khu vực cấp tốc chuyển hóa thành màu cam. Bắt đầu, sau đó kim đồng hồ tại màu cam đĩa quay bên trong cấp tốc xoay tròn. Một đạo màu cam bóng người trồi lên. Thứ một bóng người, truy nghiêu hưởng tráng sĩ. Rút cách dưỡng kỳ tài. Bắt chướng mới kinh hãi tránh. Tần kim đã ám tới. Cờ xí rời mạc phủ. Bụi gai mạn tùng thai. Bộ khúc lờ mờ tại. Còn có thể lời nói quách khai. Đạo thứ hai bóng người. Khai bình tồi phong hãm trận. Sở hướng tất khắc. Này Chí Dũng không ở chính giữa dưới núi. Mà công trung khiêm tốn. Thiện cầm này công danh. Vĩnh là người có công lớn chi quan. Thân áo nhật nguyệt mổ phù tích đất như vương giả. Có thể nói cực thịnh vậy. Thứ ba đạo nhân ảnh. Lòng son dạ sắt thề báo lưu. Càng sông thảo tặc phía tử nghỉ. Đông Ngô không niệm gió Đông Huệ. Vạn cổ giang triều nuốt hận chảy. Thứ bốn đạo nhân ảnh. Được xem mông điềm gây nên Tần Trúc vạn lý trường thành đình trướng. Hồ núi nhân cốc. Thông đường thẳng. Cố nhẹ bách tính lực vậy. Phu Tần mới bắt đầu diệt chư hầu. Thiên hạ chi tâm chưa định. Di người bị thương chưa siêu. Mà yên ổn là danh tướng. Không lấy lúc này cường gián. Chấn hưng bách tính chi gấp. Dưỡng lão lưu giữ cô. Vụ tu chúng thứ chi cùng. Mà a hứng thú công. Này này huynh đệ ngộ chu. Bất diệt nghi hồ. Gì chính là tội địa mạch quá thay. Vì Tần mở chúng. Bắc mị hung nô. Theo bờ sông vì nhét. Bởi vì núi vì cố. Xây du chung. Đạo thứ năm bóng người. Đường cho nên có thể uy chấn hưng di hoang. Khiển trách đại phong vực giả. Cũng có hổ thần làm răng cách. Đến sư được mấy ngàn vạn dặm. Nghèo lấy khác biệt đấu. Săn bắt này quốc từ lộc lợn không sai. Có thể nói chọn giá trị kỳ tài dư. Nhìn lấy bốn đạo nhân ảnh giới thiệu vắn tắt. Lý Chính thở một hơi thật dài. Lại đến lựa chọn khó khăn chứng thời gian. Chiến quốc Lý Mục. Đại Minh Thường Ngộ Xuân. Tam quốc Quan Vũ. Tần triều Mông Điềm. Đại đường Tiết Nhân Quý. Nhưng cũng chút may mắn cùng ảo não. May mắn là trước kia chính mình rất muốn đã từng triệu hoán hiện thân qua mấy vị thống soái vẫn còn. Ảo não chính là còn là trước kia mấy người kia. Cũng tỉ như Quan Vũ. Không phải Quan Vũ không đủ mạnh. Mà lại mấy người kia quá chói mắt. Không nói trước Triệu Quốc Võ An Quân Lý Mục. Mông Điềm. Đại Minh Thường Ngộ Xuân. Đại đường Tiết Nhân Quý đều là nhất đẳng mãnh tướng. Mà lại đều là đại danh đỉnh đỉnh thống soái. So với bọn họ, Quan Vũ thật sự là có chút không đủ. Đến mức lựa chọn cái gì? Lý Chính nội tâm đã có tính toán. Giống Hạng Vũ cùng Lữ Bố loại này trùng phong ra trận tuyệt thế mãnh tướng. Cần phải có người ở phía sau điều hành đại quân. Đặc biệt là loại này đại cấp bậc quân sự chiến tranh. Tiến công có lực, mà phòng ngự không đủ. Bởi vậy Lý Mục cũng là Lý Chính bài cổ lựa chọn. Công thủ đều là đỉnh phong thống soái. Hệ thống, lựa chọn Lý Mục. Tích, chúc mừng ký chủ thu hoạch được đỉnh phong nhân kiệt. Lý Mục, giọt, ký chủ phải chăng tiếp tục triệu hoán nhân kiệt. Tạm thời bảo tồn hai lần triệu hoán nhất lưu nhân kiệt. Vâng, Lý Chính ánh mắt lấp lóe. Mặc dù nói ngoại vực thế lực sẽ đến lăng thiên vực. Nhưng là Đại Tần Hoàng triều hiện tại trọng yếu nhất chính là cầm xuống lăng thiên vực. Mà không phải tiến công ngoại vực thế lực. Đến lúc đó có thể triệu hồi ra tính nhắm vào nhân kiệt lưu cho bọn hắn.